Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Thành thơi tương đương, thành thơi tương đương. Hắc ma tộc là hầu vực lớn chuyên công tu la chú sát đạo la hầu chủng tộc chi nhánh. Cái chủng tộc này mạnh nhất năng lực liền là chú sát chi thuật. Cho dù ở la hầu vực lớn bên trong, hắc ma tộc thực lực cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bởi vì so sánh với chuyên công cái khác tu la đạo la hầu chủng tộc, chú sát thuật có lấy tiên thiên trên cường thế, có thể lướt qua tu la ma thần bóng mờ trực tiếp đối mục tiêu tiến hành nguyền rùa. Thậm chí đứng đầu nhất pháp thuật, chỉ cần thu tập được mục tiêu lông tóc loại hình bộ phận thân thể, liền có thể cách không giết người, thậm chí làm đến tổn thương chuyển di. Giờ phút này, nhìn qua một mặt ý cười Viên Phương, hắc ma tộc các chiến sĩ khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này căn bản không có cách nào hạ chú a. Trong khoảng thời gian này đến nay, tên ngốc tử này không biết rõ vì cái gì liền chằm chằm lên rồi bọn hắn hắc ma tộc. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không biết chuyện, nhìn thấy người chơi này tộc tộc nhân đến, quả quyết đánh ra. Kết quả tốt mấy tộc nhân bởi vậy bị chú sát lực lượng phản hồi đến chết. Mặc dù cuối cùng tộc lão ra tay đem ra hỏa này cho diệt rồi, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là không có qua mấy ngày, này tên chọc lại nhảy nhót tưng bừng đến rồi. Lúc đó hắc ma tộc tộc lão phân tích cho rằng Viên Phương sử dụng có lẽ là xác thịt phân thân chi thuật. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt căn bản cũng không phải là chân nhân. Này một điểm từ Viên Phương sau khi chết hóa thành xương đen, tìm kiếm không đến linh hồn liền đó có thể thấy được. Cùng nhục thân phân thân chi thuật giống nhau y hệt, mặc dù ở một số phương diện khác biệt, nhưng là hắc ma tộc tộc lão thủy chung thì cho là như vậy. Mặc dù nhục thân phân thân chi thuật rất mạnh, nhưng là tâm cao khí ngạo hắc ma tộc lão người cũng xem thường. Bởi vì hắn chuyên công chú sát một đạo, có chuyên môn khắc chế phía sau màn người thao túng biện pháp. Vậy liền là viễn trình chú sát thuật. Cái này pháp thuật cần muốn thu thập bị thi thuật giả tin tức, sau đó cách không phóng thích chú ấn đối mục tiêu dưới chú. Thế là Viên Phương lại một lần nữa đến sau, tộc lão cũng không ra tay đem nó đánh giết, mà là nhổ rồi Viên Phương mấy cọng lông tơ, liền đem hắn đem thả rồi. Về phần vì sao không nhổ đầu tóc, tự nhiên là không có nhổ rồi. Về sau, quỷ vương hậu kỳ cảnh giới tộc lão tự mình ra tay, bắt đầu viễn trình đối nhục thân phân thân chi thuật chủ nhân dưới chú. Mà lại dưới vẫn là hắn cường lực nhất chú ấn, mệnh nguy chú. Rất hiển nhiên, chú ấn nổ vào Viên Phương thân trên, bởi vì hắn căn bản là không có phân thân, càng sẽ không cái gì nhục thân phân thân chi thuật. Lúc đó Viên Phương đang ăn cơm trưa, sau đó liền thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở: người đã bị hắc ma tộc tộc lão nguyền rủa, mệnh nguy chú bắt đầu có hiệu lực. Phòng ngự phán định bên trong, phán định kết thúc, người đem mỗi phút đồng hồ giảm bớt lượng máu 57.8 giờ, tiếp tục thời gian 78 tiếng đồng hồ 32 phút 18 giây. Lúc đó Viên Phương đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền bình tĩnh một nhóm. Dù sao hắn ma kha vô lượng thể đã lên tới cấp 2. Cố định giảm thương đạt tới rồi 800 điểm. Mệnh nguy chú mặc dù 10 phần đáng sợ, 78 tiếng đồng hồ tiếp tục thời gian càng là khủng bố, nhưng là đối với Viên Phương tới nói cũng liền là liên tiếp không. Viên Phương sợ hãi cho tới bây giờ đều là trong nháy mắt bạo phát tổn thương, bởi vì loại này tổn thương có thể trực tiếp đem hắn miểu sát. Nhưng là đối với loại này tiếp tục mà lại lâu dài tổn thương loại hình chú sát chi thuật, Viên Phương thích nhất. Chính như Viên Phương suy nghĩ như vậy, ở mệnh nguy chú phát huy hiệu lực đồng thời, ma kha vô lượng thể phản thương cũng theo đó bắt đầu rồi. đoạn thời gian kia, Ma Kha Vô Lượng Thể toàn bộ hành trình mở ra. Địa ngục đạo màu đỏ ấn ký thời thời khắc khắc đều là nóng hổi trạng thái. Đem cỗ này chú ấn lực lượng thông qua tu la đạo ma thần không ngừng phản hồi cho hắc ma tộc tộc lão. Cho nên, kia 78 tiếng đồng hồ phản hồi thời gian, hắc ma tộc tộc lão cái kia thê thảm a, nơi đóng quân nội hắc ma tộc binh sĩ có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được tộc lão. Tiếng kêu thảm thiết, loại kia sinh mệnh trôi qua, khô héo cảm giác. Cho dù ngẫm lại đều để hắc ma tộc các chiến sĩ cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng vì rồi mạng sống, hắc ma tộc lão bắt đầu điên cuồng gặm thực năng đủ bổ sung sinh mệnh lực linh tài. Lúc này mới kéo lại được chính mình kém chút không có tính mạng. Nhưng cho dù cuối cùng chống nổi 78 tiếng đồng hồ, sống tiếp được, hắc ma tộc lão là vô cùng thê thảm, trả giá nặng nề. Thực lực cảnh giới rớt xuống rồi quỷ vương trung kỳ không nói. Toàn bộ người càng trở nên da bọc xương cốt, đầu tóc toàn trợn nhìn, kia mấy ngày đi đường đều không cách nào đi. Một bộ tiến nhanh trong đất bộ dáng, xác thực cũng đem la hầu các chiến sĩ dọa cho phát sợ. Từ đó về sau, đối với viên phương, hắc ma tộc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù sao liền tộc lão đều biến dạng này rồi, bọn hắn cầm cái gì đi cùng viên phương đối kháng, sợ mình cũng biến thành cùng tộc lão như vậy thê thảm, thậm chí thảm hại hơn. Cho nên hiện giai đoạn trừ rồi mời tu la tộc vương hoặc là tộc khác tộc lão ra tay, bằng không thì căn bản là trị không được này tên chọc. Nhưng là hiện giai đoạn la hầu vương đăng cơ đại điển đang khua chiêng gõ trống, tộc khác nào có ở không để ý tới bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn tộc lão đã biến thành bộ dáng này rồi. Bằng không thì cũng phải đi huyền thiên thành nội chờ lệnh. Phải cứu binh không có, đánh lại không dám đánh. Trong khoảng thời gian này hắc ma tộc nhân tâm tính là sụp đổ. Càng làm cho bọn hắn bất đắc dĩ là, này tên chọc liền ưa thích bọn hắn hắc ma tộc. Tộc khác địa bàn căn bản không đi, mặt dày mày dạn liền hao tổn ở nơi này. Cho nên đối với viên phương, hắc ma tộc nhân là vừa hận, lại không có thế nào, còn mang theo e ngại. Giờ phút này đã là quá nửa đêm, lần nữa nhìn thấy viên phương, hắc ma tộc nhân đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nhưng là không ai dám tiến lên động thủ. Bởi vì viên phương theo bọn hắn nghĩ chính là khuôn mặt giữ tợn ác ma duy nhất để hắc ma tộc ở bất. Đắc dĩ bên trong có một tia vui mừng là, gia hỏa này từ trước tới giờ không chủ động ra tay đả thương người, nhưng là luôn luôn ngôn ngữ khiêu khích. Hiện tại bọn hắn đã thành thói quen, đối với này khốn nạn tên chọc, cho dù hắn như thế nào khiêu khích, bọn hắn cũng muốn tốt rồi, tuyệt không ra tay. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, Phật tổ phù hộ ngươi. Viên phương lúc này nhìn qua trước mặt hắc ma tộc, các chiến sĩ chắp tay trước ngực nói. Ngươi đi giả la tộc, đi cuồng đồ tộc, đi yêu lạc tộc không được sao? Nơi đóng quân tướng lĩnh một mặt tuyệt vọng mở miệng nói. Ở xa tới là khách, thí chủ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta mẹ nó... Dẫn đầu tướng lĩnh kém chút nhịn không được vung ra đi một đạo chú ấn. Nhưng lập tức nghĩ đến rồi cái gì? Vội vàng đưa tay thu hồi. Ngươi lần này lại đến làm gì a? Dẫn đầu tướng lĩnh cắn răng hỏi nói. Muốn đi vào dạo chơi. Nói lấy viên phương chỉ nơi đóng quân nội. Ngươi dám? Dẫn đầu tướng lĩnh lúc này gầm thét. Ta biết rõ nơi này cấm chỉ người ngoài tiến vào. Nhưng là tiểu tăng chính là muốn đi vào dạo chơi. Nói lấy viên phương liền cất bước đi vào phía trong. MMP, này khốn nạn tên chọc lại ở nghĩ trăm phương ngàn kế buộc chúng ta ra tay rồi. Giờ phút này, ở đây hắc ma tộc chiến sĩ trong lòng cái kia khó chịu a. Ra tay cũng không phải. Không ra tay cứ như vậy để hắn chính đại ánh sáng đi tới đi cũng không được. Tên chọc chết tiệt. Ngươi ngừng cho ta bước, có nghe hay không? nhưng mà Viên Phương làm sao lợi hại, tiếp tục cất bước đi vào phía trong. Tộc đem, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, bên cạnh binh sĩ nhịn không được hướng lấy dẫn đầu tướng lĩnh hỏi nói. Có thể làm sao? Đi theo, dẫn đầu tướng lĩnh nhịn không được trừng mắt. Thế là, hắc ma tộc các binh sĩ cứ như vậy cự ly xa đi theo Viên Phương. Bắt đầu ở nơi đóng quân bên trong đi lại. Đi tới, Viên Phương bỗng nhiên quay đầu u oán nhìn rồi thoáng qua cùng ở phía sau mình hắc ma tộc nhân. Thầm nghĩ lấy, bọn hắn làm sao còn không đối chính mình ra tay? Có phải hay không ta làm còn chưa đủ quá phận? Này hắc ma tộc nhân không phải thích giết chóc thành tính nha. Gần nhất làm sao đều biến thành dạng này rồi. Quá phận, nhưng sầu chết tiểu tăng rồi. Tiểu tăng còn muốn dựa vào bọn hắn tới tu luyện thần thông đâu. Sư phó, đệ tử không có lười biếng. Viên Phương đầu óc bên trong một hồi thở dài. Một màn này đúng lúc bị nằm sấp ở nhà gỗ đỉnh chóp thời ảnh thu hết đáy mắt. Ở hắn tầm mắt bên trong, một sóng lớn hắc ma tộc binh sĩ cứ như vậy đi theo Viên Phương. Bắt đầu ở nơi đóng quân nội tản bộ. Giờ khắc này, thời ảnh trợn mắt hốc mồm. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta mẹ nó hao hết thủ đoạn mới tiến vào nơi đóng quân. Này tên chọc cứ như vậy lấy dạo phố tư thái từ cửa chính thoải mái nhàn nhã tiến đến rồi. Mẹ nó hắc ma tộc sĩ vì cái gì không ngăn cản lấy. Đớp cứt sao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.